ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 676, Thượng Cổ Hung Thú Cùng Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Tô Tầm là chuẩn bị đem viên kia thiên yêu tộc đại đế yêu đan cho Tô Lư Nhi hoặc là Tiểu Bạch. Bất quá bây giờ, hắn cũng là yêu, cũng có thể dùng viên này yêu đan. Tự nhiên là nghĩ mình thử một chút, dù sao cũng là một viên đại đế yêu đan a. Đây chính là cùng Phong Đô đại đế không phân sàn sàn nhau đại yêu. Hắn yêu đan có khả năng mang tới chỗ tốt, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Tô Tầm hiện tại huyết mạch tạp đến một nhóm, một giọt máu bên trong ẩn chứa nhân, thần, yêu tam tộc lực lượng, so vạn năm nhân sâm còn muốn bổ, quả thực liền là phiên bản thu nhỏ thịt đường tăng. Hắn một giọt máu xuống dưới, liền xem như liên tiếp sắp chết phàm nhân, cũng có thể trong nháy mắt trở nên nhảy nhót tưng bừng. Vân Thành vùng ngoại ô trong núi sâu, một mảnh trên đất trống. Tô Tầm nuốt vào viên kia thiên yêu tộc đại đế yêu đan. Sau đó bắt đầu luyện hóa. Nóng bỏng cuồng bạo năng lượng tràn vào toàn thân. Miêu yêu huyết mạch càng không ngừng bị gột rửa. Trong mạch máu chảy xuôi không phải máu. Tựa như là hỏa diễm. Là nham tương. Máu của hắn hiện ra ba loại nhan sắc. Một loại là bình thường huyết hồng. Một loại là hỏa diễm giống như nham tương. Còn có hào quang màu tử kim. Tô Tầm đột nhiên biến hóa miêu yêu nguyên hình. Sau đó thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Trong nháy mắt liền biến thành một đầu độ cao gần 10 mét. Thân dài gần 100 mét màu đen cự miêu. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Trên người lông trở nên càng ngày càng dài. Nhan sắc đã biến thành đỏ thẫm hỗn hợp. Trên lưng mọc ra một đôi lửa cháy hừng hực bàn cánh. Bốn cái chân vẫn như cũ là màu đen. Chỉ là móng vuốt biến thành màu đỏ. Hỏa diễm lượn lờ bao vây lấy bàn chân. Hai đôi răng nanh lộ ra ngoài. Cái trán mọc ra hai con kim sắc sừng. Giống. Tô Tầm ngửa mặt lên trời thét dài. Trong vòng phương viên trăm dặm, vô luận là phi cầm vẫn là tẩu thú, đều toàn bộ nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Mà một màn này cũng bị vệ tinh giám sát đến. Rốt cuộc thứ 9 cục có thể không đến quấy rầy Tô Tầm, nhưng tuyệt đối không có khả năng không nhìn chằm chằm hắn. Quảng cáo, bởi vì Tô Tầm liền là một viên không bị khống chế đạn hạt nhân. Ai có thể cam đoan hắn lúc nào sẽ bạo tạc? Tất cả mọi người nhìn trên màn ảnh hung thú, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, đóng, đóng, triệt tiêu đối với hắn giám sát. Một người trung niên âm thanh run rẩy nói, đóng lại video về sau. Tất cả mọi người miệng lớn thở hổn hển, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Tô Tầm tại bờ sông soi hạ tấm gương, đối với mình tiến hóa sau yêu thể hết sức hài lòng. Đủ hung, đủ uy vũ, đủ bá khí, mấu chốt là lại thêm chồng thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi cho rằng ta là người, kỳ thật ta là thần. Ngươi cho rằng ta là thần, kỳ thật ta là yêu. Ngươi cho rằng ta là yêu, kỳ thật ta là người. Bất quá, hắn luôn cảm giác mình cái này hình tượng giống như có chút quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ không ra. Cuối cùng lười nhác suy nghĩ, trực tiếp hóa về hình người, biến mất tại nguyên chỗ. Trong nhà, Triệu Tử Linh ngay tại truy kịch. Tô Tầm đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng. A, ngươi làm ta sợ muốn chết. Chính xem TV nhìn nhập thần, Triệu Tử Linh bị giật nảy mình. Tô Tầm đưa nàng kéo vào trong ngực. Ta quá treo, mảnh thế giới này đã dung không được ta, có muốn hay không đi với ta một cái thế giới khác? Nhiệm vụ hoàn thành, hắn thu được phá vọng thần thông làm ban thưởng, có thể tùy thời lựa chọn trở về, không thể đạt được thời gian dừng lại 3 giây kỹ năng kia. Thế nhưng là để hắn tiếc nuối một lúc lâu, rốt cuộc kỹ năng kia mới thật sự là đại sát khí. Đặc biệt là tại tu vi có khoảng cách thời điểm. Người muốn tự sát, Triệu Tử Linh trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Tô Tầm liếc mắt, nhẹ nhàng vuốt vuốt bàn tay nhỏ của nàng. Ta không phải người của thế giới này. Ta chỉ là đến thế giới này lịch luyện. Hiện tại có thể rời đi. Người nguyện ý theo ta đi sao? Ngươi, không có nói đùa. Triệu Tử Linh có chút kinh nghi bất định. Bởi vì nghe quá bất khả tư nghị. Tô Tầm nói, người có rất nhiều lựa chọn. có thể cùng ta về một cái cùng thế giới này không sai biệt lắm thế giới. Cũng có thể đi tiên hiệp thế giới. Nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ta đi tiên hiệp thế giới. Ta cũng muốn tu tiên. Triệu Tử Linh trực tiếp đánh gãy hắn câu nói kế tiếp. Ánh mắt sáng rực, rốt cuộc chỉ có tu tiên mới có thể vĩnh viễn cùng với Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, được, tiểu nhị kia, Triệu Tử Linh muốn nói lại thôi. Tô Tầm cười một tiếng, đương nhiên là mang theo cùng đi. Cứ như vậy, Tô Tầm mang theo Triệu Tử Linh cùng tiểu nhị rời đi. Đem các nàng đưa đi thái hư giới, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Dựa theo thái hư giới thời gian để tính, Tú Tú đã sinh tại thái hư giới hoàng cung. Tô Tầm gặp được cuộc đời mình bên trong thứ một cái sinh ra nhi tử. Hô cha, Tô Tầm ôm phấn điêu ngọc trác hài nhi, nụ cười trên mặt đầy mặt. Khanh khách, khanh khách, hài tử trợn to một đôi mắt nhìn xem hắn. Hai con thịt lẩm bẩm tay nhỏ tại trên mặt hắn chộp tới chộp tới. Tú Tú mang trên mặt nụ cười. Tướng công, hài tử xuất sinh ngày đó vạn thú hắn minh. Có huyền điểu đi về đông. Trên trời rơi xuống lưu tương. Thế nhưng là điềm báo tốt đâu. Lấy tên sao? Tô Tầm hỏi. Tú Tú đáp. Ngươi không tại. Ai dám cho hắn tên a? Đã vạn thú cùng vang lên. Vậy liền gọi Tô Minh đi. Người tới. Mô phỏng chỉ. Phong hoàng hậu chi tử Tô Minh là thái tử. Tối nay cung nội thiết yến. Mời quần thần chung chúc. Triệu Tử Linh tâm tình cực kỳ phức tạp. Bởi vì nàng không nghĩ tới Tô Tầm lại có lão bà. Còn không chỉ một, mà lại ngay cả hài tử đều có. Bất quá nghĩ đến đối phương là hoàng đế. Có tam cung lục viện cũng rất bình thường. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Xuất hiện ngược lại không dễ nhìn. Vào lúc ban đêm đại yến quần thần, Tô Tầm nhờ vào đó phong Triệu Tử Linh là quý phi cho nàng cái danh phận. Tại thái hư giới chờ đợi nửa tháng, hắn lại đi liếm cho thế giới. Bởi vì Lý Tình cũng sắp sinh, lại tại liếm cho thế giới bồi Tần Khanh cùng Lý Tình nửa tháng, Tô Tầm mới trở về địa cầu. Ai, đây chính là chư thiên lưu tình bối rối. Hận không thể đem một người tách ra thành hai người đến dùng. Người khác đều coi là Tô Tầm có nhiều như vậy nữ nhân khẳng định rất vui vẻ. Quảng cáo, nhưng kỳ thật, chỉ có chính Tô Tầm mới biết được. Mình so với bọn hắn trong tưởng tượng vui vẻ hơn võng vê kép võng. Địa cầu, Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Lần này trở về tương đối nhanh. Liêu Du cho Tô Tầm đổi giày. Vừa nói một câu, Tô Tầm sờ lấy đầu của nàng. Chủ yếu là muốn các ngươi. Liền bay sắp trở về rồi. Kém chút liền tin ngươi tà. Nhan Vũ Nhu liếc mắt. Tiểu Bạch, Liêu Ly cùng Tô Lư Nhi đột nhiên chạy tới Tô Tầm bên người ngửi bắt đầu. Các ngươi chơi cái gì? Tô Tầm hỏi. Tô Lư Nhi đáp. Lão gia, trên người ngươi có yêu khí. Ta nuốt một viên yêu đan. Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Đem yêu khí triệt để phóng ra. Phù phù, ngoại trừ Lưu Ly bên ngoài. Tiểu Bạch cùng Tô Lư Nhi trực tiếp nằm trên đất. Hung thú, Lưu Ly phun ra hai chữ. Tô Tầm thu liễm lại khí tức. Lắc đầu, ta cũng không biết là yêu thú nào yêu đan. Dù sao rất lợi hại là được rồi. Ngươi hóa thành yêu thú hình thái ta xem một chút. Lưu Ly lóe ra một đôi hổ phách bàn con mắt. Tô Tầm biến hóa ra nguyên hình. Chỉ bất quá thể tích trên thật to rút nhỏ. Lưu Ly thốt ra. Cùng kỳ. Thượng cổ hung thú cùng kỳ. Tô Tầm lại biến trở về hình người. Nhíu mày. Hắn hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì cảm thấy mình hình tượng này có chút quen mắt. Cũng không liền là thần thoại ghi chép bên trong thượng cổ hung thú cùng kỳ hình tượng sao? Huyền Nguyệt Đại Lục thiên yêu nhất tộc chẳng lẽ cùng thượng cổ hung thú có quan hệ? Nhưng cùng kỳ không phải là cửu châu sinh vật sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.